Ngốc nghếch Vương Gia Xuyên Việt Phi. Chương 35, thưởng cho. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Lệ Nhã hướng người hầu ở Thanh Phong hỏi thời gian Trình Lân rời giường. Liền chuồn ra ngoài, nguyên lai Trình Lân mỗi ngày giờ tị, buổi sáng 9 giờ, mới rời giường, bất quá cũng khó trách, buổi tối hắn đều ngủ trễ như vậy, buổi sáng đương nhiên thức không nổi, nàng còn có một canh giờ, có thể vui vẻ cùng A Kim gặp nhau. Y Nhai Các là nơi lưu trữ sách của Trình gia, bên trong cất chứa nhiều sách thuốc nhất thời đại này cùng tiểu sử đương gia của Trình gia ghi chép lại phương pháp chính mình trị liệu bệnh nhân. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu lớn. Két, một tiếng, Tô Lệ Nhã đẩy cánh cửa to lớn ra. A Kim, A Kim, Tô Lệ Nhã nhẹ giọng gọi. Bỗng nhiên một bóng người từ bên trên bay xuống, làm Tô Lệ Nhã sợ tới mức lui về phía sau. A Nhã, bóng người kia lao thẳng tới ôm lấy nàng. Nghe giọng nói quen thuộc, Tô Lệ Nhã buông tâm tình căng thẳng xuống. Giận dữ nói, muốn chết, A Kim, ngươi cư nhiên làm ta sợ. Nhưng A Kim giống như không có nghe được tức giận của nàng. Đứa ngốc hơi giật mình đối với nàng cười nói. A Nhã, A Nhã, A Nhã, ngừng, Tô Lệ Nhã rốt cuộc chịu không nổi người khác lặp lại tên của nàng như thế. Ra tiếng ngăn cản nói. A Kim thế này mới ngừng kêu. Sau đó đổi thành giọng ủy khuất nói. A Nhã, ta rất nhớ ngươi nha. Tô Lệ Nhã chỉ cảm thấy lòng bởi vì A Kim nói lý do đối với nàng tình cảm nồng đậm mà nhộn nhạo lên. Cười nói, ta cũng rất nhớ A Kim. Đúng rồi, ta đem đến thứ tốt cho ngươi nha. Tô Lệ Nhã cẩn thận từ trong lòng lấy khăn tay mở ra. Nói, là bánh ba tầng mà ngươi thích nhất. Hai mắt A Kim lóe sáng cầm lấy một miếng trong đó ăn. Mồm miệng không rõ nói. A Nhã, ăn thật ngon nha, Tô Lệ Nhã buồn cười nói. Đứa ngốc, ăn từ từ thôi, còn có một miếng, rất nhanh, miếng bánh ba tầng kia đã vào miệng A Kim. Tô Lệ Nhã đưa thêm một miếng khác, nhưng A Kim lại đưa trả cho nàng nói. Miếng này để cho A Nhã ăn, ta là trượng phu của A Nhã, thứ tốt hẳn là cho thê tử ăn. Tô Lệ Nhã ngẩn người. Nói, A Kim, ai dạy ngươi vậy? A Kim chỉ vào phía sau bầy đầy giá sách nói. Trên sách nói như vậy, phu là trời, trượng phu phải vì thê tử chống đỡ một mảnh trời. A Nhã là thê tử, mà ta là trượng phu. Bởi vậy, ta phải bảo hộ A Nhã mới được. Tô Lệ Nhã nhìn trên mặt ngu đần của A Kim bình tĩnh. Bỗng nhiên cảm giác A Kim dường như trưởng thành, không hề là đứa trẻ bầy. 8 tuổi chỉ biết chạy theo phía sau nàng, hắn bắt đầu hiểu được trách nhiệm, mà trách nhiệm này vẫn là nhằm vào nàng, bởi vì hắn muốn vì nàng chống đỡ một mảnh trời. Trong lòng Tô Lệ Nhã đã bị đánh sâu vào, nàng hiện tại thực cảm tạ ông trời ban thưởng một đứa ngốc như vậy làm trượng phu của nàng. Bởi vì trên thế giới này không còn có ai giống A Kim tin tưởng nàng vô điều kiện, bảo hộ nàng như thế. A Nhã, A Nhã, A Kim xua tay gọi nàng. Tô Lệ Nhã thu hồi nội tâm bị chấn động. Cười nói, A Kim, thực ngoan, thật sự là đứa bé ngoan. Bé ngoan sẽ có thưởng. Thưởng, thưởng cho cái gì a? A Kim nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Tô Lệ Nhã cười nói. Cái ngươi muốn nhất, ăn quà vặt ạ. A Kim khó có thể tin kêu lên. Tô Lệ Nhã buồn cười sửa lại cho đúng nói. Cái này gọi là hôn. Nàng cũng không hy vọng nụ hôn lãng mạn mỗi ngày bị A Kim giảng thành ăn quà vặt. Này cũng quá phá hư không khí. Hôn, A Kim lặp lại nói. Đúng, nhắm mắt lại đi, A Kim, Tô Lệ Nhã mê hoặc nói. A Kim lập tức tuân mệnh nhắm con ngươi đen lại. Đây là lần đầu tiên Tô Lệ Nhã chủ động hôn A Kim. Trừ lần trước uy A Kim uống thuốc không tính, nhìn gương mặt tuấn mỹ, cùng với bạc môi phi thường gợi cảm. Nàng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, hô hấp bắt đầu dồn dập. A Nhã, xong chưa, vẫn từ từ nhắm hai mắt, lại đợi không được A Kim không kiên nhẫn nói. Tốt lắm, Tô Lệ Nhã hít sâu một hơi, vươn tay đem dáng người quá cao lớn của A Kim kéo xuống. Đem môi đỏ tươi nhẹ nhàng áp lên bạc môi của hắn. Nhẹ nhàng hôn, A Kim giống như chịu không nổi thong thả của nàng, bắt đầu một tay ôm nàng vào lòng. Dùng đỉnh lưỡi mở môi đỏ mọng của nàng, truy đuổi cái lưỡi đinh hương kia. Thời gian phảng phất qua một thế kỷ, Tô Lệ Nhã rốt cuộc chịu không nổi trạng thái thiếu dưỡng khí. Mãnh liệt vỗ ngực hắn, rốt cuộc, A Kim lưu luyến buông nàng ra. Hô, hô, Tô Lệ Nhã vô lực khẽ tựa vào A Kim thở hào hền. Mà A Kim chỉ cảm thấy tim đập cấp tốc nhanh lên. Hắn vốn đang muốn hỏi A Nhã chính mình có phải hay không sinh bệnh. Nhưng nhìn khuôn mặt hồng hào, cùng với cảm giác vừa trải qua, chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng. Cúi đầu, khàn khàn giọng nói, A Nhã, ta còn muốn được thưởng. Vừa bị trì hoãn không khí, Tô Lệ Nhã theo bản năng muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng câu nói cự tuyệt của nàng đều bị nuốt vào miệng A Kim. Thời gian tiếp theo, Tô Lệ Nhã bị bắt cho A Kim rất nhiều thưởng cho. Cách chương.